Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 1083, giả thành thân. Thì ra là thế, sau khi thành công, vậy liền phong quang, thật sự là hâm mộ. Đông Hoàng Thắng nhẹ nói, nếu như mình cũng có thể trở thành thượng thần, một cái giấm là có thể đem Diệp Hoa cho bắn chết. Nữ hoàng đại nhân khẳng định hội sùng bái chính mình, đó là đương nhiên, trừ biến mất đã lâu nữ hoa nhất tộc, cũng chỉ có cô đạt tới thành tựu như thế. Khương Dân cảm thán một tiếng, Đông Hoàng Thắng gật gật đầu, nữ nhân này có thể quật khởi, một ngón tay liền có thể đếm đi qua, phần lớn còn là nam nhân, nhưng vào lúc này, một vị khí chất như có như không nữ tử chậm rãi đi ra. Đi theo phía sau hai vị tiểu cô nương, các vị đường xa mà đến, nơi này chỉ có cơm rau dưa. Xin hãy tha lỗi, mọi người một mảnh khách khí, dù sao khác người lập tức liền muốn ra thượng thần. Trước kia có thể vô lễ, hiện tại liền muốn thành thành thật thật tôn kính đứng lên. Trừ phi lịch kiếp thất bại không sai biệt lắm, các vị chỗ ở đều an bài tốt. Hy vọng các vị có thể ở chỗ này chơi đến vui vẻ. Sau khi nói xong liền phân phó vài câu, quay người rời đi. Đông Hoàng Thắng thấp giọng hỏi, nữ nhân này là người nào? Đây là cô Đường tỷ, là tương đương lợi hại nữ nhân, không nên đi trêu chọc. Người này hận nhất liền là nam nhân. Khương Dân nói nhỏ. Đông Hoàng Thắng nghĩ thầm, nữ nhân này khẳng định bị nam nhân thương tổn qua, không phải vậy làm sao lại như thế căm hận, không có yêu từ đâu tới hận, liền giống như chính mình, ngay từ đầu xác thực rất hận nữ hoàng đại nhân, vì cái gì không cưới chính mình, nhưng đằng sau mới biết được, kỳ thực loại này hận càng nhiều là yêu, mình đã thật sâu yêu nữ hoàng đại nhân, đời này vì nữ hoàng đại nhân, làm trâu làm ngựa đều được. Vô Hư đế quốc trong hoàng cung, mới vừa cùng y riêng tư gặp Diệp Tuyệt Thiên đắc ý đến tẩm cung. Vừa nghĩ tới mới vừa cùng y hôn môi, cũng cảm giác thật vui vẻ đời này đều không vui vẻ như vậy qua. Y bờ môi rất ngọt nghĩ tới đây, Diệp Tuyệt Thiên thở ra một hơi, nguyên lai đây chính là ưa thích một cái nữ hài tử cảm giác. Nếu như mình là người bình thường liền tốt, như thế liền không có người nói cái gì. Tới, Cung Nguyệt đứng dậy khẽ cười nói. Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy Cung Nguyệt, khẽ cười nói, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Này muốn làm sao cảm ơn ta đâu? Cung Nguyệt mang theo nghịch ngợm sắc thái hỏi. Vừa mới y còn đang hỏi, ngươi thích gì đâu? Định cho ngươi mua được tặng cho ngươi đây. Cung Nguyệt nghe xong trong lòng đang nghĩ. Ta thích gì, chỉ sợ y ngươi không nỡ đưa bất quá không quan hệ, không tặng, ta cũng có thể đoạt, y thật sự là cô gái tốt tử, ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt mới được. Cung Nguyệt ôn nhu cười nói, tựa hồ lộ ra rất hiểu chuyện, mà Diệp Tuyệt Thiên đối Cung Nguyệt hảo cảm cũng là đang lên cao. Loại này hảo cảm chỉ là giữa bằng hữu. Dù sao Cung Nguyệt hiện tại là đang giúp mình, mà lại là lấy vị hôn thê thân phận hỗ trợ. Đại ân đại đức sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Tuyệt Thiên vô ý thức nói ra, vậy ngươi an bài ta ngủ chỗ nào đâu? Cung Nguyệt cười yếu ớt nói, không thể không nói, Cung Nguyệt quả thật rất đẹp, nếu như không có y tồn tại. Diệp Tuyệt Thiên khẳng định sẽ thích, dù sao Cung Nguyệt đó là muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thực lực có thực lực, mà lại rất lợi hại nghe lời. Dạng này nữ tử trên đời đã rất ít. Ta ngược lại thật ra cấp quên mất, thật không có ý tứ. Ta qua nhượng đại ca an bài một chút. Người ngốc người nhượng đại ca ngươi an bài. Không phải liền là đối ta không hài lòng sao? Cung Nguyệt tức giận nói ra. Có một loại nũng nịu vị đạo. Diệp Tuyệt Thiên bừng tỉnh đại ngộ. vừa mới rất cao hứng, một chút liền xem nhẹ. Vậy làm sao bây giờ, muốn cho đại ca ngươi cùng mẫu thân yên tâm? Chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Cung Nguyệt hiện tại ngược lại là lên làm quân sư tiết tấu. Bày mưu tính kế, đây cũng là Cung Nguyệt muốn nhìn đến. Lấy được trước Diệp Tuyệt Thiên tín nhiệm, ở cùng một chỗ, Diệp Tuyệt Thiên thật sâu cau mày. Nếu quả thật cùng Cung Nguyệt ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ bị Y biết. Y biết nhất định sẽ không bình thường thương tâm, nhưng coi như nàng lại thương tâm, cũng sẽ đối với mình mỉm cười. Nhìn lấy Y như thế mỉm cười, trong lòng cũng là ẩn ẩn làm đau. Nhưng nếu như không tạo thành dạng này giả tưởng, không làm bộ hài lòng, đại ca cùng mẫu thân khó xử Y làm sao bây giờ? Cung Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta về sau muốn thành cưới, tuy nhiên đều là giả, nhưng diễn trò vẫn là muốn làm toàn. Ngươi nói đúng sao? Diệp Tuyệt Thiên không có ứng, lâm vào trầm tư. Cung Nguyệt hơi hơi thở dài, ôn nhu nói, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý, vậy ta liền đi nói rõ một chút tình huống đi. Ta liền nói mình chướng mắt ngươi, kết quả là cái gì ta cũng nhận. Đừng, Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên ngăn cản, Cung Nguyệt vẫn là rất vui vẻ. Thật biết quan tâm nữ hài tử nha. Nhưng kỳ thật Diệp Tuyệt Thiên đang nghĩ, hiện tại thật vất vả có người trợ giúp, coi như nàng đi, còn sẽ có cái thứ hai, đến lúc đó có thể hay không giúp mình cũng là ẩn số. Sở dĩ không thể làm như vậy, đi thôi, vào nhà nghỉ ngơi. Cung Nguyệt trong lòng rất là hoan hỉ, yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta ngủ lòng đất. Diệp Tuyệt Thiên bị chọc cười, nhìn ngươi nói, ta chiếm tiện nghi của ngươi không sai biệt lắm, ngươi dám không? Cung Nguyệt le le chiếc lưỡi, thơm tho, một bộ đùa giỡn ngươi bộ dáng, còn thật không dám, ha ha, đồ hèn nhát. Cung Nguyệt giọng dịu dàng cười nói, chung quanh cung nữ cũng nghe được tiếng cười kia, cảm giác bọn họ thật phối nha. Mà Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt cùng phòng tin tức khẳng định hội truyền ra. Dù sao nhiều như vậy cung nữ trông thấy, đi vào trong nhà, Cung Nguyệt ôn nhu nói, ta liền ngủ mặt đất tốt, như vậy sao được, bên cạnh trong phòng nhỏ có cái giường, ngươi ngủ nơi đó liền tốt. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói, Cung Nguyệt còn tưởng rằng để cho mình ngủ bên này giường. Bất quá được an bài đến mặt khác địa phương, có chút ít phiền muộn. Tốt, đúng, sau này ngươi chuẩn bị như thế nào dự định? Thật cùng ta giả thành thân sao? Cung Nguyệt đột nhiên hỏi. Diệp Tuyệt Thiên thở ngụm khí, tạm thời chỉ có biện pháp này. Ta đại ca lợi hại trình độ làm cho người giận sôi, ta căn liền chạy không thoát. Đại ca ngươi lợi hại như vậy sao? Hắn lợi hại là ngươi không tưởng tượng nổi. Diệp Tuyệt Thiên đau đầu a. Nếu như lúc trước không yêu cầu đại ca vì chính mình tìm vợ liền tốt. Há, vậy ngươi tìm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cung Nguyệt đi vào chính mình trong phòng nhỏ, đóng cửa lại, sắc mặt dần dần kéo căng. Giả thành thân đó là không tồn tại Diệp Tuyệt Thiên. Ta Cung Nguyệt chẳng lẽ liền hấp dẫn không đến ngươi sao? Ta cũng không tin. Y lúc này ở tại cung nữ trong xương phòng, giống loại kia tập thể túc xá giống như, một loạt ngủ rất nhiều loại kia. Y khóe miệng lộ ra nụ cười, thỉnh thoảng mà sờ một chút bờ môi, vừa mới cái loại cảm giác này tốt vi diệu, nghĩ đi nghĩ lại Y liền thẹn thùng, khinh khinh cắn môi, đem chăn che kín đầu. Diệp cái này không sợ xấu hổ. Ngay tại Y vị thời điểm, mấy cái cung nữ đi tới, đang cười nói, ta vừa mới nhìn thấy Diệp vương gia cùng này vị hôn thê vừa nói vừa cười, cảm giác tốt xứng nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?